Dù chạy bình còn vàng tuyết sáng cho như mình ta kém nô la ú mình ta kém nô la chiều sông kè cố vang kèm chú chê bình còn vàng tuyết sáng cho như là kém xem say. Nhân viên nu đã tìm thấu nghĩa là thiên. Chỉ mà gió ngon đạch một kia là xì đi. Tìm huyết yêu lo đạch quân lấy tái huyến ti. Đúng với nhau ngon đạch trôi. Vì đạch vạch tìm hình lăng thoáng đi nôi. Để cho mai vẫn thần hôn. Tháng 6 đang ngày nắng cực to. Bên hoa phường ví dụ màu nho. Lò tôm kẹp thịt chiều hàng chó. Trái gió mưa nhầm sáng bánh chó. Mực nướng lọt cùng phai sắc đỏ. Đếm đeo quầy gánh chữ thân gò. Mùng xin dạy ngắm bầy em nhỏ. Đáo ở phương nhau thoát phần cò. Gặm nhấm lại cái nút góc nhà. Ông thọ người gặp suýt cùng xóa. Vương tay phải giữ bao thần quả. Thường cặn đôi tình nếu nụ hoa. Đánh khẽ sơ cao giường nổi đó. Tung đòn lỡ nàng hoa qua loa. Ngày xuân tiếp phú vang thiên hà. Chùa chạy vẫn còn vàng tới ra. Nghĩ sĩ bình cờ phố sao. Chưa bao mai mua đồng bói chúng ta đã kia. Nhưng bên nu đã thì câu nghĩa là tin. Khi mà gió ngang lên bó phía là xin đi. Tiếng huy tương lo đến quân lấy đáy quên đi. Tháng sau đang hè nắng cực to. Bên hoa phường vĩ đủ màu nho. Lò tôm kẹt thịt chiều hàng chó. Trái gió mưa dầm sáng bánh cho. Mực nướng lò cồn phai sắc đỏ. Đếm đeo quầy gánh chữ thân gò. Mưu sinh dại ngắm bầy em nhỏ. Đáo ở phương neo thoát phần cỏ. Vương tay phải giữ bao thần quả. Thường chẳng có tình nếu nụ hoa. Đánh khẽ sơ cao giường nổi đó. Tung đòn lỡ nàng hoa qua loa. Ngày xuân tiếp phú vang thiên hà. Chùa chạy vẫn còn vàng tới ra. Nghĩ sĩ bên cờ phố sao. Chưa bao mai mua đồng bói chúng ta đã tin. Nhưng bên nu đã thì câu nghĩa là tin. Khi mà gió ngang lên bó phía là xin đi. Tiếng huy tương lo đến quân lấy đáy quên đi. Dù chạy bình còn vàng tuyết sáng cho như mình ta kém mùa lao. Mình ta kém nô la chiều sông kè cố vang kèm chú chê bình còn vàng tuyết xa chưa nghe nhà kém xem say.